Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1373, không rơi máu boss. Nhìn lấy to lớn bóng người màu đen đứng ở trước mắt, Lý Minh cùng các đội hữu chỉ cảm thấy một trận áp lực từ đầu. Cái này boss cái đầu quá lớn, chỉ là đứng ở nơi đó bất động, mọi người cũng đều cảm giác có chút khẩn trương. Nha, còn có nhiều người như vậy, ta yêu mến bọn ngươi máu tươi, càng yêu mến bọn ngươi linh hồn. Ta muốn đem các ngươi máu tươi tẩm bổ ta hắc ám ma linh. Ta muốn đem các ngươi xương cốt làm thân thể nó. Hắc ám đại tế ti vừa xông ra đại điện, ánh mắt quét mắt mọi người, nhất thời phát ra kinh hỉ tiếng thét chói tai. Phi, xấu qua quái vật, tranh thủ thời gian chịu chết đi. Avril Lavigne tức giận nói ra. Minh ca, không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp công kích. Phạm Hoa nói ra. Biết, các người cẩn thận một chút boss. Một khi phát hiện không hợp lý lập tức tản ra. Cái này boss cũng không phải phổ thông chuyển chức boss. Lý Minh một lần cuối cùng nhắc nhở. Minh bạch, các đội hữu cùng nhau gật đầu. Lý Minh tứ bọn họ rất rõ ràng, để bọn hắn tuyệt đối không nên đem cái này boss làm thành khác người chơi chuyển trước boss. Tuy nhiên bọn họ còn chưa thấy qua bình thường tam chuyển boss là tình huống như thế nào. Hải đái, bắt đầu, Lý Minh nói ra, chi đội ngũ này đã sớm qua vô số lần mạo hiểm khảo nghiệm. Không cần dư thừa mệnh lệnh, các đội hữu liền biết làm như thế nào phối hợp. Được rồi. Hải đái nghe được bắt chuyện liền trực tiếp bước nhanh đến phía trước. Bên người Vô Song cùng Kinh Lan tự động hướng boss hai bên phóng đi. Phạm Hoa, Tung Bay cùng Tiểu Trư cũng tranh thủ thời gian phân tán ra, bảo trì cùng Hải đái khoảng cách, để tránh hắn chính thức khai quái sau chọc giận boss quần công kỹ năng. Để bọn hắn cái này ba cái máu giấy ra hỏa theo không may. Đồng thời bọn họ cũng tính kế hảo phương vị, một khi cừu hận kéo yên ổn xông đi lên hết sức phát ra. Còn lại viễn trình nghề nghiệp cùng nhau lùi lại mấy bước, đem boss phạm vi công kích kéo dài, tùy thời có thể phát ra, cũng tùy thời có thể đào mệnh. Hải đái một bước vượt qua ở giữa, thuận tiện lấy đã phát động trùng phong kỹ năng, tàn ảnh lóe lên. Hắn giống như cột điện thân thể thẳng tiến không lùi phóng tới boss chính diện. Tiếng va đập bỗng nhiên vang lên. Boss đỉnh đầu xuất hiện một cái 5-9 giờ thương tổn con số. Lần này tất cả đồng đội lập tức hiểu được. Cái này boss phòng ngự vật lý cũng không cao. Lại bị hải đái một cái trùng phong kỹ năng chỉ làm thành nhiều như vậy mức thương tổn. Phải biết hải đái phòng ngự cùng lượng máu vậy mà. Công kích thế nhưng là vô cùng thê thảm. Trên người hắn liền không có phụ gia công kích trang bị. Tất cả đều là giảm thương tổn thêm phòng thêm huyết thuộc tính. Thì hắn thương hại, thế mà còn có thể đánh ra dạng này hiệu quả. Cái này boss đoán chừng không khó đối phó. Thế nhưng là theo thương tổn con số nhảy ra cùng một giây. Các đội hữu vừa lóe sáng ánh mắt, nhưng lại cùng nhau ảm đạm đi. Bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này boss phòng ngự xác thực không ra thế nào chỗ. Nhưng nó lượng máu tựa hồ có chút kinh người. Một cái mức thương tổn xuất hiện về sau, nó thanh máu không nhúc nhích tí nào. Bạch, lại là trắng sáng long lánh. Hải đái trùng phong kỹ năng cấp tốc tới gần boss trong nháy mắt. Thuẫn bài vung lên, trào phúng kỹ năng phát động. Boss đỉnh đầu thêm ra một cái trạng thái biểu tượng. Bình thường cái này thời điểm thì mang ý nghĩa boss cừu hận sẽ chỉ tập trung ở hải đái trên thân. Nó đồng đội tuyệt sẽ không lọt vào boss công kích. Cho nên các đội hữu bao quát Lý Minh lập tức huy động vũ khí, chính thức triển khai công kích. Ba tên thích khách cũng cấp tốc ngừng lại một chút boss sau lưng. Ba thanh vũ khí lóe ra hàn quang, cùng nhau thúc đẩy thế công. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt, boss trên thân liên tục tao ngộ đả kích, đỉnh đầu cũng toát ra một chuỗi đỏ như máu con số. nhưng thanh máu lại như cũ không thấy hạ xuống. Đáng chết ra hỏa, các ngươi vậy mà như thế làm càn. Hắc ám đại tế ti phẫn nộ gầm thét, trong tay to dài pháp trượng đột nhiên giơ lên, một đạo to lớn màu đen khói đoàn lập tức từ giữa không trung xông về phía trước. Hải đái cùng bên người cận chiến đồng đội vừa mới chuẩn bị tiến hành tránh né, không ngờ phát hiện boss thế công vậy mà vượt qua đỉnh đầu bọn họ, thẳng tắp bay hướng phía dưới trên bậc thang chính giữa. Lý Minh đứng thẳng vị trí. A, Minh ca cẩn thận, nó vậy mà miễn dịch cừu hận. Hải đái kinh hô nhắc nhở. Không có việc gì, ta nhìn đây. Lý Minh nhướng mày, lo lắng nhất sự tình vẫn là xuất hiện. Nhiệm vụ boss dù sao cũng là nhiệm vụ boss, nó không phải phổ thông boss. Có chút thiết lập không thể dựa theo tìm kiếm boss như thế phán đoán. So như bây giờ, thuẫn chiến sĩ trào phúng kỹ năng thế mà đối với nó vô hiệu. Giống như đây là hệ thống cố ý thiết lập, hắn là lần này nhiệm vụ xác nhận người, mà boss trong mắt cừu hận đối tượng, giống như cũng chỉ có hắn một cái. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Lý Minh đối với mình ma kháng cùng lượng máu vẫn là có đầy đủ lòng tin. Thực hắn chỉ cần về sau rút lui, cách khai boss phạm vi công kích, tại tiến hành né tránh, thì có cơ hội tránh đi màu đen khói đoàn trúng đích. Nhưng hắn cũng không có như thế. Hắn muốn biết, cái này hắc ám đại tế ti phía trên a rốt cuộc mạnh cỡ nào. Gậy ngắn vung lên, Lý Minh mắt thấy hắc quang bay tới, mà hắn cũng không yếu thế chút nào phát động độc cổ thuật. Sau đó tiếp lấy một cái bình thường cấp có thể công kích. Phốc phốc phốc, boss y nguyên thừa nhận các người chơi vây công. Lý Minh cũng bị một đoàn màu đen khói bóng trực tiếp trúng đích. Thân thể bị hắc quang bao phủ, trên đỉnh đầu thanh máu rơi xuống một đoạn nhỏ. Ám hệ thương tổn 64, công kích cũng không gì hơn cái này. Lý Minh nhất thời hưng phấn không thôi. Boss công kích chỉ có thể đánh dụng hắn không đến 400 lượng máu. Hắn liền có đầy đủ lòng tin cùng đối phương ngạnh kháng. Hiện tại toàn bộ trong đội ngũ, chỉ có hắn có thể hấp dẫn boss cừu hận, có thể là đối diện tình huống, lại làm cho Lý Minh trong lòng hơi kinh ngạc. Theo chiến đấu mở ra về sau, các đội hữu liền đã toàn lực phát động công kích. Boss trên đỉnh đầu mức thương tổn một mực không có từng đứt đoạn. Lại thêm hắn hiện tại phóng ra độc cổ thuật trạng thái, boss thanh máu lại nhiều, cũng cần phải bị đánh rơi một số mới là. Nhưng hắn nhìn chằm chằm hắc ám đại tế ti đỉnh đầu, cái kia thật dài thanh máu thế mà một mực không có hạ xuống qua. Tình huống như thế nào? Cái này boss không rơi máu à? Phạm Hoa một dao găm hung hăng xẹt qua boss thân thể. Trước mắt thình lình xuất hiện một cái gấp đôi thương tổn con số, mang ý nghĩa hắn trong lúc vô tình đánh ra bạo kích thương tổn. Thế nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút, lại phát hiện boss vẫn như cũ đầy máu trạng thái. Cái này khiến hắn không khỏi nhất thời lên tiếng kinh hô. Đúng vậy à, chúng ta đều đang toàn lực công kích, nó làm sao cũng phải rơi xuống một chút xíu lượng máu. Không có khả năng vẫn là đầy máu. Avril Lavigne đồng dạng hoảng sợ nói. Chiến đấu mở ra không đến nửa phút, nhưng tốt xấu là một chi đội ngũ vây công một cái boss. Coi như đối phương thanh máu lại lớn lên phòng ngự lại cao hơn, chí ít lượng máu cũng phải một chút buông lỏng một chút mới đúng. Không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Mọi người chú ý, nhìn xem nó có hay không nó trạng thái tồn tại. Kinh Lan lớn tiếng hỏi, nhìn qua, nó đỉnh đầu trừ chúng ta tạo nên trạng thái bên ngoài. Không có nó báp, Thiên Nhai phiêu phiêu tranh thủ thời gian hồi đáp. Không thích hợp, mọi người tiếp tục công kích, ta đến xem tình huống. Lý Minh giơ gậy ngắn một bên công kích, một bên theo bậc thang đi lên đi. Chạm mặt tới là boss tiếp tục hướng về hắn phát động từng chuỗi màu đen khói đoàn. Trên người hắn gia trì lấy hồi máu trạng thái, không chút do dự chống đối tiến lên.